Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, rất kiên cường chi yêu. Tổng chỗ đều biết, nếu như đem vị thú từ Jinchuriki trong cơ thể rút ra, như vậy Jinchuriki hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên tắc bên trong, Akatsuki thu thập vĩ thú, mọi thứ bị rút ra vĩ thú Jinchuriki, cuối cùng đều đã chết, nhưng có một người là mặt khác, cái kia chính là Gaara. Nguyên bản dựa theo tình huống bình thường, Gaara bị kéo ra nhất vĩ, như vậy hắn khẳng định là ngòm củ tỏi, điểm này hắn không hề nghi ngờ là làm được. Hắn chết, nhưng đằng sau hắn lại còn sống. Tại bạn gay Naruto thâm tình kêu gọi tới, Chiyo dùng sinh mệnh làm đại giá thi triển cấm thuật, đã sinh Tensei no Jutsu, cứu sống Gaara, mà chính nàng thì chết. Shinosuke lúc ấy hoài nghi, Gaara sở dĩ có thể sống, căn bản không phải Chiyo cấm thuật nguyên nhân, hoàn toàn liền là Naruto không hy vọng cơ hữu tốt Gaara chết. Sau đó hắn lão tử, Rikudo Sennin cảm thấy có thể thỏa mãn con trai mình nguyện vọng, mượn danh nghĩa Chiyo chi thủ liền sống Gaara. Dù sao lúc ấy Naruto còn không có truy hồi mình tiền nhiệm cơ hữu tốt Sasuke. Đương nhiệm nếu là lại chết, cái này chẳng phải thành độc thân cầu mà. Khụ khụ, chỉ đùa một chút ra một cái. Trở về chính đề, Chiyo đã sinh Tensei no Jutsu, liền là Shinosuke mục đích của chuyến này. Cái này hoàn toàn là một loại khác kéo dài sinh mệnh nhẫn thuật. Đương nhiên Shinosuke cũng không xác định cái này nhẫn thuật có thể hay không kéo dài nguyên bản tuổi thọ liền sử dụng hết người. Vô lợi không dậy sớm, Shinosuke tự mình đi Tsunagakure trợ giúp, khẳng định không đơn thuần là vì Gaara phá hư Akatsuki kế hoạch mà thôi. Chiyo trong tay cấm thuật mới là mục tiêu của hắn, cái khác cũng chỉ là thuận tiện mà thôi. Ba người toàn lực đuổi dưới đường, bỏ ra một tuần lễ thời gian đi tới Tsunagakure. Khoảng cách lần trước Shinosuke đến Tsunagakure giống như đã qua 13 năm. Nhớ kỹ lần trước đến thời điểm là trợ giúp Tsunagakure phong ấn Sukaku, lần này tới thì là trợ giúp Tsunagakure đoạt lại Sukaku, giống như mỗi lần tới đều là cùng Sukaku có quan hệ. Nghĩ như vậy, Sukaku cái này ngây ngốc lại thằng nhát gan, tựa hồ vẫn rất thụ Shinosuke hoan nghênh. Giới ninja nhưng không có con nào vĩ thú có thể được đến Shinosuke hai lần yêu ái, bị Akatsuki như thế nháo trò. Tsunagakure hiện tại cảnh giới cùng nghiêm, tại khoảng cách Tsunagakure 10 cây số địa phương, Shinosuke liền bị Tsunagakure ninja ngăn lại, biểu lộ thân phận, ba người rất thuận lợi thông qua được. Nhất tuyến thiên đi, vị kia xa ẩn đã đem Shinosuke đến Tsunagakure tin tức truyền tới, cho nên có không ít ninja tại cửa ra vào nghênh đón Shinosuke. Bên trong một cái vẫn là Shinosuke người quen biết cũ Chiyo. Chiyo nghiêm mặt, một bộ mình phi thường không vui bộ dáng. Đường đường Tsunagakure về hưu trưởng lão, hôm nay lại muốn tại cửa ra vào nghênh đón đời cháu Shinosuke. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ai bảo Konoha phái Shinosuke tôn đại thần này tới. Nếu là phái Kakashi, cái kia tùy tiện tìm Jonin tại cửa ra vào nghênh tiếp một chút là được rồi. Nhưng Shinosuke không giống nhau. Người ta luận địa vị, thực lực, danh vọng đều đã siêu việt các thôn thủ lĩnh. Cho dù mấy năm gần đây Shinosuke rất ít tại giới ninja hoạt động, nhưng uy vọng nhưng không có giảm bớt chút nào xu thế. Hiện tại tự mình thôn thủ lĩnh chết rồi, Jinchuriki cũng bị trói đi. Cao đoàn chiến lực một cái đi hai cái, không phải do Chiyo không thận trọng đối đãi, với lại Konoha cùng Tsunagakure là đồng minh, làm tiểu đệ Tsunagakure, gặp đến lão đại phái người đến, còn là một vị cường nhân, trong lòng cũng là cao hứng phi thường. Về phần bề mặt cái gì Sunagakurei lúc nào từng có bề mặt thứ này còn không có khôi lỗi trên thân. Một cái đinh tới quý giá đâu. Chiyo lão thái bà, rất lâu không gặp, ngươi làm sao còn chưa có chết? À, lúc đầu Chiyo chuẩn bị hòa hòa khí khí tiếp đãi Shinosuke ba. Người, kết quả vừa thấy mặt, nàng liền hận không thể xuất ra 10 người chúng đem Shinosuke cho xử lý. Luận niên kỷ, Chiyo cùng tự mình lão đầu tử không sai biệt lắm, đều đã là 7-80 tuổi người, tuổi tác đặt ở giới ninja. Đây tuyệt đối là cực kỳ dài thọ. Shinosuke nơi này không thể không bội phục Chiyo có một viên cường đại trái tim. Người nói thế chiến thứ hai thời điểm chết nhi tử con rể. Thế chiến thứ hai còn chiến bại, nàng tới đỉnh, 3 trận chiến thời điểm, bị Shinosuke giết thân đệ đệ, 3 trận chiến lại bại, còn bị Shinosuke tối xoa xoa tiềm nhập Sunagakurei, thả ra vĩ thú làm phá hư, nàng lại không thương tâm chết. Tới đỉnh, không bao lâu, mình thân nhân duy nhất, yêu nhất cháu trai đột nhiên phản bội chạy trốn. Đệ tam Kazekick cũng đã biến mất, nàng vẫn là không có việc gì. Hiện tại đệ tứ Kazekick chết rồi, Jinchuriki cũng bị trói đi. Chiyo như cũ lã thần đứng ở chỗ này. Có thể nói Chiyo một đời hoàn toàn liền là bi kịch tập hợp thể. Chính mình sở tại hồ người, không phải chết liền là đi. Cuối cùng liền thừa nàng cô đơn một người. Người bình thường nếu là kinh lịch cái này một món trong đó sự tình, đoán chừng người liền đã bôn hội. Mà Chiyo rằng giá đã trải qua 4 kiện sự tình, như cũ thật tốt, tiếp tục vì thôn phát huy nhiệt lượng thừa. Loại này cường đại trái tim đoán chừng giới ninja cũng liền phần độc nhất. Không thấy được Kakashi, chết bạn gay Obito, đều vài chục năm, còn không có trì hoãn qua. So sánh một chút Chiyo quan tâm cái gì chết người nào. Kakashi trái tim hoàn toàn liền là giấy, đâm một cái là rách, tu không sửa được cái chủng loại kia. Nếu là có thể nói, Shinosuke đều muốn cho Chiyo phát một mặt cờ thưởng. Cờ thưởng bên trên viết kiên cường lại cố gắng còn sống, bất quá Chiyo giờ phút này biểu thị mình viên này cường đại trái tim tựa hồ cũng địch không ở Shinosuke ác miệng. Nàng cảm thấy hiện tại huyết áp của mình có chút lên cao. Nàng cùng Shinosuke cũng coi là người quen biết cũ. Mặc dù mình tự mình ra nghênh tiếp, nhưng cũng không có nghĩa là mình sợ hắn. Shinosuke ngươi không cần lo lắng, lão thân nhất định sẽ còn sống thật tốt, sống đến ta cho ngươi dâng hương mới thôi. Chiyo không chút khách khí đỗi trở về. Nhìn xem Shinosuke như cũ hơn 20 tuổi hình dạng, nàng thật sự là không có cái gì có thể tin trình độ. Muốn chịu chết Shinosuke, vậy còn không như chịu chết Jiraiya tới càng thêm có hy vọng. Jiraiya, MMP đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Sunagakurei. Hiện tại xem ra là càng ngày càng không bằng trước kia. Đường đường đệ tứ Kazekick cùng Jinchuriki, vậy mà tại trong thôn bị Akatsuki đánh giết cùng cướp đi, Shinosuke cười lạnh nói. Sunagakurei nói thế nào cũng là ngũ đại nhẫn thôn, có được hơn vạn ninja, trong thôn còn có các loại phòng ngự hệ thống. Kết quả là tại trước mắt bao người, địch nhân không chỉ có lặn vào, còn đánh chết bọn hắn Kazekick, cướp đi bọn hắn Jinchuriki. Cái này rất giống, tại 10 vạn đại quân bên trong, thượng tướng lại bị địch nhân một người một ngựa chém mất. Cái này cố nhiên là địch nhân vũ lực cao cường, nhưng cũng nói, cái này 10 vạn đại quân đều là phế vật mua. Hiện tại Sunagakurei ninja liền là những phế vật kia, tập hợp một cái nhẫn thôn lực lượng, vậy mà còn không đánh lại hai người. Mặc dù đối phương là đột nhiên tập kích, nhưng cũng không đến mức lấy tới tự mình Kazekick chiến tử. Jinchuriki mất đi, nghiêm trọng như vậy tình trạng a. Chiyo cùng sau lưng nàng những cái kia xa ẩn sắc mặt vô cùng khó coi. Có lòng muốn phản bác, Nhưng sự thật liền bày ở chỗ này. Căn bản không có cái gì lý do lấy cớ để phản bác Shinosuke. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.